Nhị công tử, Thốn Bôn có chút chần chừ, có một việc không biết có nên nói hay không. Mộ Cẩm lười biếng, ngươi ở bên người ta lâu như vậy, nên nói hay không còn không phân rõ. Thốn Bôn che giấu biểu tình, biểu hiện vẻ mặt thực xứng với chức hộ vệ dày công tu dưỡng. Nói, vừa rồi Lưu lão quản gia tới hỏi, thuốc bổ lần trước nhị công tử chịu nổi không? Trường phiến trong tay Mộ Cẩm mở được một nửa liền kẹt lại. Thuộc hạ nói người không có đây, ông ta liền đi. Lưu lão quản gia trước khi đi lưu lại một câu, Thốn Bôn lại nói, lão gia có lệnh, nhị công tử nên cùng nhị phu nhân viên phòng. Yểm Nhật Lâu đã phải nghẹn một bụng hỏa, Mộ Cẩm nghe được hai chữ thuốc bổ, hỏa khí bay lên liên tục. Nói với lão gia ta chịu không nổi, lại bổ nữa ta liền chết bất đắc kỳ từ. Có thời gian nấu thuốc không bằng đi mua cho ta một cỗ quan tài loại tốt nhất. Vừa nói xong, hộ vệ trên cầu tới báo, nhị công tử, Lưu lão quản gia tới. Nói với lão ta chết rồi, ta không có đây. Cây quạt phẩy càng nhanh, Thốn Bôn, không cần chờ mấy ngày nữa. Ngày mai liền khởi hành đi Tễ Đông, đem cái người phiền toái kia mang theo thêm cả Dương Đào. Mộ Cẩm không giải thích cái người phiền toái kia là ai. Thốn Bôn ngầm hiểu được. Vâng, cách chương.